sống sót từ dị thế, lại lần nữa xuyên không? Chương 17, tu vi của ta là phàm nhân A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già nhíu mày, âm thầm vận dụng linh lực, một lúc sau, lão mở mắt. Thật sự đã chết, là kẻ nào làm, thực lực của Liêu Thất không có gì bàn cãi, ngưng thần bát giai cùng tuổi coi như rất nổi bật, hơn nữa, hắn còn là con trai của lão, vậy mà hiện tại chết không rõ nguyên nhân. Lão Hà, lão già lên tiếng, ngay lập tức một lão nhân xuất hiện, gương mặt lanh tanh, chắp tay nói. Gia chủ, ngài gọi lão. Lão già này chính xác là gia chủ của Liêu gia, Liêu Hồng Thụ, thực lực đan hồn bát giai, lão im lặng một hồi, sau đó nói ra. Tiểu Thất chết rồi, Liễu Hà kinh ngạc, chết, là ai làm, không biết, thần hồn ta ký thác trên người hắn cũng biến mất, người ra tay có lẽ cũng là cường giả đan hồn cảnh. Đạt đến ngưng thần cảnh, trong nội thể sẽ xuất hiện thần nguyên này sẽ từ từ sinh trưởng, thần nguyên càng cường đại tương đương với thực lực càng mạnh. Tới đan hồn cảnh, thần nguyên sẽ chuyển hóa hoàn toàn thành một viên linh đan, được gọi là đan hồn, tiếp đến thiên nhân cảnh, đan hồn sẽ vỡ ra, hình thành một loại đạo quyết tùy theo ý niệm mỗi người, một trong khả năng của đan hồn là phân chia thần hồn, sau đó ký thác vào người khác, thần hồn sẽ mang một phần thực lực của người phân ra. Có thể đem thần hồn ký thác trên người Tiểu Thất xóa bỏ mà không để lại bất cứ khí tức gì, thực lực đối phương không dưới ta. Liêu Hồng Thụ trầm ngâm, là viện trưởng Vân Vũ Học Viện, hay là hai vị kia? Liêu Hà Trần chưa nói ra, trong Vân Vũ Thành có tổng cộng 4 đan hồn cảnh cường giả, gia chủ của 3 đại gia tộc cùng với viện trưởng của Vân Vũ Học Viện, còn thiên nhân cảnh có 3 vị, là thủ hộ Vân Vũ Thành, bất quá chưa từng ra mặt nên cũng không ai biết đến sự tồn tại của những người này. Liêu Hồng Thụ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, không giống tác phong của mấy lão già đó, có lẽ là cường giả nơi khác, hoặc là đại yêu, dù vậy vẫn phải đi điều tra một chút. Lão nhìn sang Liêu Hà, ra lệnh. Ngươi mang theo ẩn vệ, đi điều tra một chút, nếu có nguy hiểm, lập tức quay về. Rõ, Liêu Hà gật đầu, sau đó biến mất, không cần biết ngươi là ai, dám giết chết con trai ta, liền ngươi với Liêu gia không đội trời chung. Liêu Hồng Thụ ánh mắt lóe lên sát cơ, sau đó nhắm mắt rơi vào trạng thái tu luyện. Lúc này, kẻ đầu sỏ vừa ăn xong bữa sáng tại Vân Nguyệt Thực Quán, đang bước ra ngoài thành. Hệ thống, bật bảng trạng thái xem một chút, Đường Vũ ngồi xuống một gốc cây, uể oải lên tiếng. Ngay lập tức trên không trung, một tấm bảng trong suốt lộ ra. Ký chủ, Đường Vũ, cảnh giới, phàm nhân, tư chất không, công pháp, thời không thánh thư, vạn linh kiếm quyết. Kỹ năng, lĩnh vực sáng tạo không gian có thể tạo 1, điểm lĩnh vực 1, 190.000. Hừm, Đường Vũ chú ý tới phần điểm lĩnh vực đớ không biết từ lúc nào tăng lên, mà còn lên con số triệu. Nè hệ thống, phần điểm lĩnh vực là gì đây? Hắn không nhịn được hỏi. Bởi vì ký chủ đã giết chết đại yêu cấp bậc và nhiều yêu thú cấp bậc cao nữa, lại còn dùng phàm nhân để giết bọn chúng, nên điểm lĩnh vực sẽ được thường cao như vậy. Hệ thống bay trước mặt hắn, chuyên cần giải thích, có nghĩa là tu vi càng chênh lệch, điểm lĩnh vực sẽ càng nhiều. Đường Vũ sờ cằm, ra vẻ suy tư. Đúng vậy nha, bất thình lình, hắn đứng dậy. Ký chủ, ngài tính làm gì vậy? Không hiểu sao, hệ thống có một dự cảm không rõ. Vào rừng, đi săn. Đường Vũ nhún vai chuẩn bị tiến vào rừng. Nghe vậy, hệ thống cuống cuồng cuồng lên, vội vàng ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ thực lực cao như vậy, điểm thưởng sẽ không được nhiều đâu, vẫn là đừng nên đi à. Nhưng mà, hắn vừa chỉ vào cảnh giới trên bảng trạng thái vừa cười. Tu vi của ta là phàm nhân, chênh lệch rất cao nha. Hệ thống, chấm, hình như đúng là vậy, a mà không đúng. Ngài đã hứa với bổn hệ thống là sẽ chuyên tâm làm nhiệm vụ mà không được thất hứa. Hệ thống vội vàng kéo góc áo Đường Vũ, bộ dạng sống chết không rời. Đường Vũ một bộ dạng ngây thơ hỏi, ta có hứa như thế à, có ký chủ có hứa cho nên không được phép nuốt lời. Nhìn thấy bộ dáng sống chết không buông của hệ thống, Đường Vũ bất đắc dĩ. Được rồi, ta làm là được. Nghe thấy vậy, hệ thống cuối cùng cũng buông ra. Vậy nhiệm vụ là gì? Đường Vũ ngồi xuống gốc cây, trở lại bộ dáng lười nhát. Ngay lập tức trên không khí lại xuất hiện thêm một bảng trong suốt. Nhiệm vụ, tạo ra một phó bảng lĩnh vực, ghi chú thân là ký chủ của lĩnh vực hệ thống, ngài đã được mặc đinh là đại lão sau màn, hãy tạo ra phó bản, trêu chọc thiên kiêu, trở thành một siêu cấp đại lão A, nhìn bảng nhiệm vụ, Đường Vũ không khỏi bật cười. Đại lão sau màn, không ngờ hệ thống ngươi lại có sở thích này, cách chương.